Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1674, ba bước thánh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1674, ba bước thánh vương, trên thạch bích thánh thuật, có thể làm cho võ đạo tu sĩ dốc sức liều mạng cướp đoạt. Trên thạch bích đan phương, có thể làm cho luyện đan sư điên cuồng. Trên thạch bích phù lục luyện chế thủ pháp, có thể làm cho phù sư mất ăn mất ngủ. Trương Nhược Trần lại cũng không là cỡ nào cảm thấy hứng thú. Thu hồi ánh mắt, nói, ta muốn thánh quả cùng thánh dược. Ở địa phương nào, đi theo ta, thiên tinh thiên nữ đi ở phía trước. Áo tím bên trên phiêu tán ra mê người làn gió thơm. Nhẹ nhàng khẽ ngửi đều làm cho nhân sinh ra kiều diễm cảm giác. Cùng sau lưng nàng, đi vào một gian cực kỳ băng hàn tàng thất, bên trong lấy các loại hộp ngọc, hộp gỗ, bình sứ. Trương Nhược Trần không có bước vào tiến tàng thất, bởi vì hắn phát hiện tàng trong phòng, dùng che giấu thủ đoạn, khắc có rậm rạp chằng chịt trận pháp minh văn, tùy tiện xâm nhập, nhất định lọt vào trận pháp công kích. Trương Nhược Trần bái kiến trận pháp thánh sư. Nơi này khắc trận pháp minh văn, cùng trận pháp thánh sư khắc trận pháp minh văn so sánh với. Vô luận là phức tạp trình độ, hay vẫn là dính liền kỹ xảo, đều có thể nói là tương xứng. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, bước vào đi vào, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Thiên tinh thiên nữ gặp Trương Nhược Trần dừng bước, đỏ tươi bờ môi có chút nhếch lên, nói. Hôm nay nữ khắc lục ở chỗ này trận pháp minh văn. Còn có thể vào mắt của ngươi a, ngươi đã đạt tới trận pháp thánh sư cấp độ. Trương Nhược Trần nói, thiên tinh thiên nữ dẫm ra đặc biệt bộ pháp, đi đến thạch bích phía dưới, đem nguyên một đám hộp ngọc cùng hộp gỗ gỡ xuống. Ngạo Kiều nói, hôm nay nữ chí hướng là thành thần, chính là trận pháp thánh sư. Không coi vào đâu rất giỏi thành tựu. Trương Nhược Trần, làm như hằng cổ chi đạo trưởng khống giả. Ánh mắt của chúng ta có lẽ xem xa một ít. Trận pháp thánh sư so đại thánh đều muốn rất thưa thớt. Tại cái gì một tòa đại thế giới, đều có cao thượng địa vị. Bất kỳ một cái nào tông phái, đại giáo, hoặc là một tòa thành trì, đều không có ly khai trận pháp thủ hộ. Trong đó trận pháp thánh sư, càng là bọn hắn nhất định phải đi mời nhân vật. Một vị trận pháp thánh sư, có thể cùng đại thánh bình khởi bình tọa. Nhưng là, thiên tinh thiên nữ lại nói đây không phải cái gì không dậy nổi thành tựu. Trương Nhược Trần như thế nào nghe đều cảm thấy, có chút khoe khoang cùng đắc ý ý tứ hàm xúc ở bên trong. Thiên tinh thiên nữ ôm cao cao một chồng hộp ngọc cùng hộp gỗ đi ra, đưa cho Trương Nhược Trần, không có cao cao tại thượng thiên nữ khí thế, ngược lại có chút con gái rượu mềm mại khí chất. Nàng nói, trong cơ thể ngươi thánh đạo quy tắc, đã có 21.000 đạo, tinh thần lực cường độ cũng đạt tới 56 giai trung kỳ. Những thánh dược này cùng thánh quả, có lẽ đầy đủ cho ngươi tu luyện tới ba bước thánh vương. Tinh thần lực tăng lên tới 57 giai, thiên tinh thiên nữ cái kia song bổn nguyên thần mục, làm cho Trương Nhược Trần thập phần đau đầu. Tại trước mặt nàng, cái gì thần bí đều giấu không được. Có chút thời điểm, Trương Nhược Trần đều ở trong tối muốn, đứng tại trước mắt của nàng, chính mình có phải hay không xích, thân, khỏa thân, thể bộ dáng, tiếp nhận hộp ngọc cùng hộp gỗ. Trương Nhược Trần một vừa mở ra kiểm tra, không thể không nói, những thiên tinh thiên nữ này ra tay hay vẫn là tương đối lớn phương. Tống xuất thánh quả cùng thánh dược, so Trương Nhược Trần trong dự đoán còn nhiều hơn một chút. Chỉ cần không hiện ra bình cảnh, đột phá cảnh giới là chuyện tất nhiên. Đột nhiên, thiên tinh thiên nữ hỏi ra một câu, Trương Nhược Trần, uống rượu không? Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, lập tức lắc đầu, không thường uống, theo giúp ta uống một chén như thế nào? thiên tinh thiên nữ đi đến một cái khác gian tàng thất. Bên trong vậy mà bày đặt các loại tên tửu thánh nhưỡng, là từ từng cái đại thế giới thu thập mà đến, mỗi một chủng đều có trên 100 năm, giá trị rất khó dùng thánh thạch tính ra. Ai có thể nghĩ đến, nhu nhã thần bí thiên tinh thiên nữ, dĩ nhiên là một cái thích rượu nữ tử. Cái này không phá giới, chính là Tây Thiên Phật giới một vị Bồ Tát nhưỡng chế ra. Hôm nay nữ hao tốn rất lớn khí lực mới mua được một lọ. Cho tới nay, hôm nay nữ đều tìm không thấy một cái xứng uống rượu này bạn bè. Làm như thời gian cùng không gian trưởng khống giả, ngươi có tư cách này nhấm nháp. Thiên tinh thiên nữ bàn tay trắng nõn thon dài, cởi bỏ bình rượu phong ấn. Lập tức một cỗ mùi thơm ngát tràn ngập mà ra, tràn ngập tại toàn bộ cổ trong xe. Mặc dù là một mực khuyên bảo chính mình thiếu ẩm Trương Nhược Trần, cũng đều bị mùi rượu mê say, nhịn không được nhẹ nhàng khẽ ngửi. Đợi đến lúc hắn một lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm, thiên tinh thiên nữ đã ở trước mặt hắn, chén rượu ở bên trong đổ đầy một ly, mà nàng thì là dùng đến cặp kia gần như hoàn mỹ ngọc thủ bưng chén rượu lên, cặp môi đỏ mọng tại chén bên cạnh có chút bĩu một cái. Đúng vậy, không hổ là không phá giới, không để cho hôm nay nữ thất vọng. Trương Nhược Trần không có đầu chén, cảm thấy không khí bây giờ rất quỷ dị, làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần nói, chúng ta rốt cuộc là bằng hữu, còn là địch nhân, đương nhiên là bằng hữu. Nếu không hôm nay nữ làm sao có thể mời ngươi leo lên xe của ta khung, nhưng lại xuất ra không phá giới thỉnh ngươi nhấm nháp. Thiên tinh thiên nữ ngồi ngay ngắn ở đối diện, váy dài tựa như một đóa tử sắc thánh hoa phố trên mặt đất. Một đôi sóng gợn tinh mâu mỹ làm cho người khác hít thở không thông. Trương Nhược Trần nói, cái kia tương lai ngươi còn muốn giết chết bằng hữu của mình, cướp lấy bằng hữu chân lý áo nghĩa. Bằng hữu cũng chia rất nhiều loại, chúng ta hai người chỉ có thể coi là bạn nhậu. Thiên tinh thiên nữ bưng chén rượu lên, làm ra một cái mời rượu yêu nhã động tác, mắt ngọc mày ngài cười nói, đương nhiên, tại trong nam nhân, ngươi là vi số không nhiều làm cho hôm nay nữ không ghét cái kia sao mấy cái một trong. Nếu như ngươi quý trọng phần này tình bạn, đến lúc đó có thể đem chân lý áo nghĩa chủ động giao cho hôm nay nữ. Nói không nhất định, bằng hữu của chúng ta quan hệ còn có thể càng tiến một bước. Uống a, chẳng lẽ còn sợ hôm nay nữ tại trong rượu hạ độc. Không phá giới mùi rượu, tựu cùng thanh mặc làm đồ ăn đồng dạng, đối với bất luận cái gì sinh linh đều có siêu cường hấp dẫn tính. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên, lướt qua một mùm, sau đó uống một hơi cạn sạch, nói, hảo tửu, ta nhận thức một vị thích rượu như Mạc lão gia hòa, hơn nữa còn là cất rượu cao thủ. Cái này không phá kiêng rượu, đã có thể cùng cái éo gì vậy rượu đánh đồng. Rượu qua 3 tuần về sau, thiên tinh thiên nữ rốt cục hỏi ra một mực huyền trong lòng nàng vấn đề. Nói, tại chân lý chi hải bờ, ngươi cùng Phong Nham vụng trộm nghị luận hôm nay nữ. Lúc ấy, ngươi nói, nàng này hoàn toàn chính xác rất cường đại, hơn nữa hiểu được lấy hay bỏ, có thể làm ra nhất lựa chọn chính xác, thông minh thật là thông minh. Đáng tiếc, câu nói kế tiếp, ngươi không có nói sau. Hôm nay nữ rất muốn biết, đáng tiếc chính là cái gì? Nguyên lai ngươi mời ta uống rượu là vì việc này. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, từ nhỏ đến lớn, thiên tinh thiên nữ tựu so bất luận cái gì bạn cùng lứa tuổi đều muốn ưu tú. Học cái gì đều là vừa học liền biết, hơn nữa so lão sư giáo sư được còn muốn làm được rất tốt. Không biết đã bị qua bao nhiêu khen ngợi cùng khích lệ. Tất cả mọi người cảm thấy, nàng hoàn mỹ vô khuyết, trên người không có bất kỳ sơ hở. Tương lai nhất định có thể xưng đế, có thể phong thần, duy chỉ có Trương Nhược Trần. Tại lời bình nàng thời điểm nói ra, đáng tiếc, hai chữ thiên tinh thiên nữ tự nhiên là một mực ghi ở trong lòng. Hơn nữa không ngừng suy nghĩ Trương Nhược Trần câu nói kế tiếp. Kế tiếp, Trương Nhược Trần nói ra một câu, làm cho thiên tinh thiên nữ thập phần tức giận lời nói. Hắn nói, đáng tiếc, tính cách của ngươi không đủ cứng cỏi, gặp được chính thức đại kiếp nạn, chưa hẳn dám nghênh khó mà lên. Có đế tâm người, bất khuất tại người, hữu thần tâm người, không gấy bất não. Tâm cảnh của ngươi, cách bất khuất còn kém được rất xa. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần không hề mê rượu, đứng người lên, đi ra cổ xe, đi vào thiên tinh văn minh tu sĩ tụ tập luyện khí lầu các. Xa giá chạy được đi vào, tại chòm râu dài dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần được an bài đến một gian tu luyện mật thất ở tạm. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều không có gặp lại thiên tinh thiên nữ. Rất hiển nhiên nàng còn dừng lại ở cổ trong xe. Trời muốn sáng, khoảng cách giữa trưa, còn có 4 canh giờ. Mượn nhờ thời không tinh thạch nội không gian, hẳn là đầy đủ ta đem những thánh quả này cùng thánh dược toàn bộ đều luyện hóa. Trương Nhược Trần trên người, kỳ thật còn có một chút thánh quả cùng thánh dược. Đều là theo thiên đường giới phe phái những thánh vương kia trên người cướp lấy mà đến. Tự tính toán không đủ tu luyện tới 3 bước thánh vương cảnh giới. Cũng kém không xa, hướng thiên tinh thiên nữ yêu cầu thánh quả cùng thánh dược. Chỉ là muốn làm thịt nàng một đao mà thôi. Trương Nhược Trần đi vào thời không tinh thạch nội không gian. Đem trên người sở hữu có thể tăng lên tu vi cùng tinh thần lực thánh quả cùng thánh dược. Đều là riêng phần mình lấy ra một cây, toàn lực ứng phó luyện hóa hấp thu lại. Mấy cái canh giờ trôi qua, Trương Nhược Trần đem trên mặt đất thánh quả cùng thánh dược toàn bộ luyện hóa. Khí hải ở bên trong, cái kia do thánh đạo quy tắc tạo thành thông thiên hà, trở nên rộng lớn thêm vài phần. Tốc độ chảy rõ ràng tăng trưởng một ít, thông thiên hà bên trong thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 4.760 nói, cơ hồ gấp bội, khổng lồ như thế quy tắc số lượng, có thể khẳng định đã đột phá đến 3 bước thánh vương. Đương nhiên, Trương Nhược Trần khoảng cách 4 bước thánh vương rồi lại kém đến rất xa. Căn cứ rất nhiều sách bên trên ghi lại, thánh đạo quy tắc số lượng ít nhất phải đạt tới 10 vạn nói mới có thể bước vào 4 bước thánh vương cảnh giới. Cũng chỉ có đạt tới 4 bước thánh vương cảnh giới, tu sĩ mới có thể đem một loại trung giai thánh thuật uy lực hoàn mỹ vô khuyết dẫn động đi ra. 4 bước thánh vương phía dưới tu sĩ thi triển đi ra trung giai thánh thuật, toàn bộ cũng chỉ là phát huy ra bộ phận lực lượng mà thôi. Cùng hoàn mỹ vô khuyết lực lượng kém khá xa, tựa như thánh giả cùng bán thánh chênh lệch đồng dạng. Bởi vậy, 3 bước thánh vương cùng 4 bước thánh vương chiến lực chênh lệch tương đương cực lớn, rất nhiều thiên tư không tầm thường tu sĩ cũng không cách nào làm được vượt qua cảnh giới chiến đấu. Thánh vương cảnh giới, mỗi một bước đều đào thải mất rất nhiều tài trí bình thường. Có thể đi đến đằng sau tu sĩ, từng cái cũng không phải kẻ yếu. Đúng là như thế, càng đi về phía sau, vượt qua cảnh giới chiến đấu lại càng là gian nan. Trương Nhược Trần lầu bầu nói, tiến vào phong thần đài đến nay, ta đã phục dụng gần 100 loại thánh quả cùng thánh dược. Tự tính toán còn có cái khác bất đồng thuộc loại thánh quả cùng thánh dược. Cũng khẳng định không cách nào làm cho ta đột phá đến 4 bước thánh vương cảnh giới. Trừ phi tìm được vài loại chân diệu thánh quả cái loại này cấp bậc kỳ chân, hoặc là 10 vạn năm cổ thánh dược, mới có thể rất nhanh đột phá. Phong mái vòm cái kia phiến cung điện ở bên trong, nói không nhất định có cơ duyên như vậy. Cảnh giới đột phá, thực lực tăng nhiều. Trương Nhược Trần tâm tình hay vẫn là tương đương sung sướng. Bất quá, Trương Nhược Trần tinh thần lực lại xuất hiện bình cảnh, bị kẹt tại 56 giai đỉnh phong, liên tiếp đã uống hơn 10 loại tăng lên tinh thần lực thánh dược. Cũng không cách nào càng tiến một bước, Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác nguy cơ, có chút bận tâm, 56 giai đỉnh phong chính là hắn cả đời này cực hạn. Không biết bao nhiêu thiên tư tung hoành tinh thần lực tu sĩ. Tại thiếu niên lúc, ủng có trở thành tinh thần lực đại thánh thiên phú, nhưng lại bị bình cảnh tạp trụ, mấy trăm năm không cách nào trước tiến thêm một bước, cuối cùng nhất chết ra. Loại này, kế tục không còn chút sức lực nào. Tuyệt đại thiên tài, chỗ nào cũng có, Trương Nhược Trần rất nhanh tự làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Tổng kết nguyên nhân, hẳn là gần đây một mực nuốt đan dược. Tinh thần lực đột phá được quá nhanh, lại thiếu khuyết cảm ngộ cùng lịch lãm rèn luyện, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Trương Nhược Trần cùng những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm lão gia hỏa so với, hay vẫn là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm được quá ít, có thể một mực đột phá đến 56 giai đỉnh phong mới xuất hiện bình cảnh. Còn phải quy công cho hắn tại thất sinh thất tử đồ trong kinh nghiệm bảy thế nhân sinh. Tăng trưởng hắn lịch duyệt, rèn luyện tinh thần của hắn. Nếu không, dùng tốc độ tu luyện của hắn, bình cảnh đã sớm đã đến. Làm sao có thể chờ tới bây giờ? Đột nhiên, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì? Lập tức đi ra không gian tinh thạch. Chỉ thấy, tu luyện trong mật thất xuất hiện một cái tiểu gia hỏa. Xuyên lấy đạo bào, trên đầu đỉnh lấy mâm tròn hình dạng chi diệp mũ, đúng là thông linh thánh chi, chân diệu tiểu đạo nhân. Trương Nhược Trần quan sát tu luyện mật thất, phát hiện trong mật thất trận pháp minh văn cũng không có bị phá hư mất. Tâm động có chút kinh ngạc, nói, ngươi là làm sao tìm được tới nơi này? Hơn nữa, tu luyện trong mật thất bố trí có trận pháp, ngươi lại là như thế nào xông vào? Cách chương